chưa biết rồi rằng con chỉ là cát bụi, vì tình thương Chúa đỡ nâng con. Chưa biết trái tim con khát khao bao điều trần đời, Chúa vẫn quyết nâng con, vẫn nhớ nhói lên bàn tâm phúc. Ý Chúa muốn thế rồi thì con xin được đáp lại, nguyện từ nay bước đi theo lòng con.